Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1689, chương 1689, chợt đến kinh hỉ. Ma thần Hôn Nha đuổi tới phủ thành chủ hậu viện cửa đại điện. Đầu mối trước đại điện, các ma thú ào ào tránh ra một cái thông đạo. Ma thần Hôn Nha lập tức đi hướng cửa đại điện, thân thủ đẩy đại điện môn rồi nha mở ra. Trung lập phủ thành chủ vốn là không có cái gì phòng ngự kết giới, ma thần Hôn Nha nhẹ nhõm đi vào trong điện. Bạch, đúng lúc này đợi, quảng trường trên không màu đen quang trụ hạ xuống mặt đất. Ma tôn cũng tới đến ba ngôi đại điện trước, lập tức theo trung gian thông hướng đầu mối đại điện bậc thang đi lên đi. Tất cả ma thú tất cả đều cúi đầu cung kính hành lễ. Ma thần Hôn Nha nửa quỳ tại cửa đại điện, cung kính nghênh đón ma tôn đến. Tôn thượng, phủ thành chủ đã tại chúng ta khống chế dưới, xin ngài chiếm lĩnh tòa thành thị này đi. Ma thần Hôn Nha cúi đầu nói ra, vất vả các ngươi, người cấp tốc chỉ huy nơi này tất cả quân đoàn, tiến về cửa Tây trấn thủ. Đến mức nó mấy cái tòa cửa thành, bản tôn đều đã an bài các vị ma thần tiến đến chiếm lĩnh. Ma tôn nói ra, tuân mệnh. Ma thần Hôn Nha đứng người lên, dẫn theo đen nghịt bầy ma thú cấp tốc phóng tới nơi xa, tiến về thành Tây phong tỏa cổng thành. Ma tôn lúc này mới đi vào cửa lớn, nhìn lấy trống rỗng trong đại điện, phía trước tòa kia cao lớn trên bệ thần tản mát ra vầng sáng xanh lam thành chủ bia đá, trong miệng nhất thời phát ra hưng phấn âm hiểm cười âm thanh. Hắn bóng người nhoáng một cái, hóa thành hắc quang bay thẳng đến trên đài cao trước tấm bia đá, nhưng lại cũng không vội vã phá hủy bia đá. Hắn phải chờ tới tất cả cổng thành đều tại chính mình người khống chế dưới, mới có thể yên tâm chiếm lĩnh tòa thành thị này. Nội thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, vô số thiên mệnh trận doanh các người chơi chính trốn hướng ba tòa cửa thành. Đằng sau đuổi theo đếm không hết đối diện trận doanh người chơi cùng NPC. Riêng là hỗn độn trận doanh các người chơi, lúc này càng là kích động vạn phần. Bọn họ trong thành bị ngăn chặn gần một canh giờ, hơn nữa còn là bị đối phương đè lên đánh. Hiện tại rốt cục đến bọn họ dương mi thổ khí thời khắc. Phía trước đừng chạy, vừa mới đánh chúng ta không phải rất dễ chịu à, có bản lĩnh tiếp lấy đến a, tiểu tử, cùng ca đơn đầu a. Phách lối hỗn độn trận doanh các người chơi một đường truy sát. Toàn bộ nội thành khắp nơi đều là một mảnh kêu loạn cảnh tượng. Ba chỗ cửa thành, vô số thiên mệnh trận doanh các người chơi tuôn ra ngoài thành, tranh thủ thời gian rời xa thành tường, để tránh tao ngộ trên cổng thành hỏa lực công kích. Bọn họ cũng đều biết, Hòa Bình thành sắp trở thành hỗn độn đế quốc lãnh địa. Tòa thành thị này cũng không tiếp tục là cái gì Hòa Bình thành. Dựa theo hệ thống quy tắc, nếu như một phương trận doanh chiếm lĩnh Hòa Bình thành, như vậy tại mỗi ngày thời gian chiến đấu bên trong, Hòa Bình thành đều đem trở thành địch nhân lãnh địa. Nhưng là qua thành thời gian chiến tranh ở giữa, Hòa Bình thành y nguyên sẽ đối với tất cả người chơi mở ra. Nội thành cửa hàng cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ là tại thời gian chiến đấu bên trong, tòa thành thị này hội tạm thời ở vào chiến đấu khu vực mà thôi. Nói cách khác, mỗi ngày 17 điểm về sau đến sáng sớm ngày thứ hai 9 giờ, Hòa Hình thành y nguyên vẫn là hai đại trận doanh các người chơi trung tâm thương mại. Thiên mệnh trận doanh các người chơi cấp tốc theo ba tòa cửa thành miệng không ngừng thoát đi. Ở ngoài thành trong thảo nguyên tụ tập cùng một chỗ, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Bọn họ đều đang đợi lấy Hòa Bình thành bị chiếm lĩnh hệ thống thông báo xuất hiện, cũng đang đợi bản trận doanh quan chỉ huy thống nhất chỉ lệnh. Lý Minh cũng chính mang theo mấy tên NPC cùng bên người các đội hữu cấp tốc phóng tới thành Bắc. Bởi vì tiếp đó, Phục Cừu thành bên kia sắp bắt đầu một trận đại chiến, hắn nhất định phải đuổi đi qua hỗ trợ. một đường hướng về thành Bắc phóng đi. Thời gian trôi qua vài phút, nhưng hệ thống thông báo lại chậm chạp không có tới gần. Minh ca, đây là cái gì tình huống? Ma tôn còn không có cầm xuống phủ thành chủ. Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi, bọn họ khẳng định còn đang tiến hành nội thành bố cục. Phải chờ tới mấy cái tòa cửa thành toàn bộ bị ma tôn quân đoàn triệt để trưởng khống về sau. Hắn mới có thể chính thức phá hủy bia đá chiếm lĩnh thành thị đi. Lý Minh suy tư nói ra, nguyên lai là dạng này, mọi người giờ mới hiểu được tới. Minh ca, đằng sau hỗn độn quân đoàn đã xông lại, chúng ta phải nắm chặt rời đi nội thành. Thiên nhai phiêu phiêu mang theo một đội người bọc hậu, đã phát hiện vô số chiến sĩ giáp vàng chính xếp hàng hướng về thành Bắc chạy đến. Lại có 2-3 phút liền đem đến cửa Bắc. Biết, chúng ta nắm chặt thời gian. Lý Minh gật gật đầu, tiếp tục vọt tới trước. Chỉ chốc lát sau, thành Nam thành Tây hai nơi cửa thành, 4 đại liên minh quan chỉ huy lần lượt phát tới tin tức. Hôn Nha ma thần chỉ huy nhóm lớn ma thú cùng hỗn độn trận doanh các người chơi đã vọt tới cửa Tây phụ cận, chính ở trên thành lầu cùng cửa thành bố phòng. Cửa Nam bên kia cũng giống như thế. Một cái ba đầu hùng sư xuất lĩnh đại lượng ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn binh lính cũng đã tới gần thành Nam. Ba chỗ cửa thành sắp bị địch nhân chiếm cứ. Đại bộ phận thiên mệnh trận doanh các người chơi cũng đều đã thuận lợi chạy ra ngoài thành. Nội thành chỉ là lưu một phần nhỏ còn không rõ ràng lắm tình huống thiên mệnh người chơi. Những thứ này các người chơi sắp đứng trước bi kịch đã là không cách nào cải biến. Tuy nói thành thị bị chiếm lĩnh về sau, hệ thống hội phát ra đếm ngược. Thời gian kết thúc lưu trong thành thiên mệnh các người chơi hội bị cưỡng chế đuổi ra thành. Nhưng ở đếm ngược kết thúc trước đó, nội thành như thế đông đảo hỗn độn trận doanh địch nhân cũng sẽ không để bọn hắn bình an rời đi. Lý Minh mang theo một đoàn người vội vàng vọt tới cửa Nam miệng. Tại địch nhân phong tỏa trước cửa thành, rốt cục xông ra ngoài thành. Cùng ngoài thành trong thảo nguyên chính đang nghênh tiếp bọn họ Tàn Nguyệt Mộc Lan hội hợp lại. Cùng nhau, Tàn Nguyệt Mộc Lan phục sinh về sau, liền dựa theo kế hoạch đi vào thành Nam lãnh địa bên trong. Tuy thì chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp phương án, thế nhưng là còn không chờ bọn hắn tập hợp một chỗ bắt đầu thương lượng đến đón lấy hành động. Phạm Hoa bên kia bỗng nhiên phát tới một cái làm cho người chấn kinh tin tức. Minh ca, tin tức tốt, chúng ta thiên mệnh quân đoàn đã xuyên qua Liệu Nguyên Sơn Mạch. Bọn họ ngay tại hướng Hòa Bình Thành chạy đến. Phạm Hoa thanh âm tại Liên minh Hạch Tâm trong kênh nói chuyện đột nhiên vang lên. Tình huống như thế nào? Bọn họ làm sao lại nhanh như vậy liền đến? Lý Minh bị chấn kinh trừng to mắt. Đây chính là một cái để hắn cô dám tin tức. Phải biết, hắn hôm nay tại phủ thành chủ bên ngoài làm hết thảy bố trí đều là vì trì hoãn Hòa Bình Thành bị chiếm lĩnh thời gian. Chờ đợi thiên mệnh quân đoàn đến, có thể chuyện cho tới bây giờ, Hòa Bình Thành sớm thất thủ, hắn đều đã bất đắc dĩ từ bỏ kế hoạch này, biết rõ không cách nào đạt thành. Nhưng bây giờ Phạm Hoa tin tức lại thật sự rõ ràng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Làm sao có thể không cho hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Là như vậy, thiên mệnh quân đoàn không phải mình đi tới, mà chính là bị long tộc long thần nhóm trở bay tới. Phạm Hoa hưng phấn giải thích nói, cái gì, long tộc long thần nhóm? Lý Minh kích động trừng to mắt, Hoa Hạ long tộc là cái đặc thù tồn tại. Long thần nhóm nhiệm vụ chỉ là bảo vệ Hoa Hạ khu an toàn. Không biết tham dự đại khu bên trong trận doanh ở giữa chiến đấu. Bây giờ lại nghe nói là long tộc xuất thủ tương trợ. Đây chính là Lý Minh vạn phần không nghĩ tới sự tình. Đây chính là hơn 200.000 NPC binh lính. Long thần làm sao đem bọn hắn trở tới đây? Phó tử Yên ngạc nhiên hỏi. Long thần nhóm cho chúng ta mượn vận chuyển chiến hạm, trở đi chiến hạm bang chợ vận chuyển, cho nên mới nhanh như vậy mang lấy bọn họ đi tới. Phạm Hoa cười hồi đáp, quá tốt, ta đi xem một chút tình huống. Mộc Lan đại tỷ cùng Vô Song ở chỗ này chuẩn bị bố trí phòng ngự. Chỉ cần là nội thành có địch nhân hướng ngoài thành vọt tới, các ngươi liền tận lực phòng ngự, dựa theo kế hoạch hành sự. Lý Minh nói ra, biết, ngươi yên tâm đi thôi. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.